Vĩnh cửu của tình yêu, chương 136, đấu trường La Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đó là những gì anh ấy đang nói về bạn nghiến răng. Tên khốn đó đã tìm ra cách để có được trong tay trái ác quỷ của A.N, nhưng... làm sao nó đến được đây? Luffy nói, tôi nghe nói rằng không có hai trái ác quỷ cùng sức mạnh tồn tại cùng một lúc. Tên cướp tóc vàng lắp bắp, tuy nhiên, khi một người ăn trái ác quỷ chết đi, một trái ác quỷ với sức mạnh mà người đã khuất sở hữu sẽ lại xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Và khi ai đó ăn nó, anh ta sẽ trở thành người mới nắm giữ sức mạnh đó. Sau Fire, Fizz đã chết Flare Fruit mà không ai biết, được tái tạo và thiếu ra. Sama đã nắm giữ nó. Tên khốn đó, tôi không thể tin được là thiếu gia. Sama lại khiến loại lô gia trở thành giải thưởng cho cuộc thi. Nếu tôi có thể sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không để cho bạn ăn nó. Luffy hét lên, khiến người đàn ông co rúm lại vì sợ hãi. Sau đó anh ấy quay sang bạn và Frankie, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi muốn nó, quả Flare, không phải ngay từ đầu chúng ta đã có sự lựa chọn. Trái ác quỷ của A rất mạnh, và tôi không muốn nghĩ liệu nó có rơi vào tay kẻ xấu hay không, bạn nói. Tại sao bạn không ăn nó? Ian, hay Frankie, tôi không muốn mất khả năng bơi. Bạn trả lời đồng thanh với người máy. Tôi đã ăn trái găm nên tôi không thể ăn trái khác, nhưng tôi không muốn một người lạ nào đó sở hữu sức mạnh của A. Nó giống như một kỷ vật của anh ấy đối với bạn, phải không? Frankie tự hỏi, nghiêng đầu. Có thể đó là một cái bẫy nếu xét theo cách Doflamingo treo nó trước mặt bạn. Nhưng chắc chắn một điều, bạn không nên để cơ hội vụt mất, bạn không muốn hối tiếc về sau. Ừ, dù sao thì chúng ta cũng phải đến đấu trường La Mã. Bạn gật đầu, đi nào, tìm kiếm đấu trường La Mã không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn chỉ cần dõi theo những tiếng la hét và cổ vũ từ khán giả cách đó hàng cây em. Đội trưởng của ngươi kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đứng ở trước mặt nó. Đó là một đấu trường khổng lồ. Nó sẽ là loại cạnh tranh nào? Mọi người đang phát điên lên. Điều đó khiến tôi muốn tham gia cuộc thi. Người máy cười tâu toét. Họ sắp phát điên rồi. Luffy gật đầu. Anh ấy đang làm khó chúng ta hơn. Chỉ cần từ bỏ đã. Anh lính đồ chơi bị truy nã khét tiếng. Bạn nhướng mày khi nhìn thấy ở khoảng cách xa có hai sĩ quan đang đuổi theo một món đồ chơi của người lính quanh đấu trường La Mã. Đồ chơi cho biết bị thiếu một chân, sử dụng chiếc duy nhất của mình để lướt qua những người xung quanh để nhảy vào bên trong tòa nhà ấn tượng. Các người chậm quá, nhìn kìa, tôi có chân vào đấu trường La Mã rồi. Chế nhạo người lính đồ chơi. Bạn biết luật phải không? He, cảnh sát và thủy quân lục chiến không được phép vào trong. Ngay cả khi tội phạm ở đấu trường La Mã, đó không phải là quyền tài phán của bạn. Quy tắc pháp luật duy nhất ở đây là của John Quixot Family. Nếu bạn bóp cò, bạn sẽ trở thành tội phạm. Các nhân viên cảnh sát nghiến răng bực bội, nhưng không đẩy nó. Họ từ chối cuộc rượt đuổi, và biến mất quanh góc phố. Trong khi hai người đứng sau bạn bình luận về việc một món đồ chơi kiêu ngạo nằm trong danh sách truy nã thật kỳ quặc, người lính đã nhảy từ cửa sổ và hạ cánh xuống bên cạnh bạn. Ôi, những người cao tuổi. Bạn có muốn tôi xách cặp cho bạn hay gì đó không? Đồ chơi được cung cấp. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng anh ấy trở nên lịch sự. Frankie nói với vẻ không tin tưởng. Bạn gọi là AI cũ. Bạn gầm gừ, đá vào đồ chơi ở một trong những bức tường của đấu trường La Mã. Anh ấy không nói về cậu Silver. Xin lỗi, thưa bà. Rất xin lỗi, thưa bà. Người đàn ông thút thít ngã nghiêng. Cơ thể anh ta có thắt một cách kỳ lạ, trông thật buồn cười cho đội trưởng của bạn. Người không thể kìm được trong tiếng cười khúc khích. Thật là một người lính đồ chơi vui nhộn. Con môn được cười lớn. Tôi buồn cười sao? Còn chuyện này, món đồ chơi bị đánh lừa trong khi cậu bé cười phá lên vì trò hề của mình. Anh có thể làm ơn tránh đường cho chúng tôi được không? Bạn thở dài, khoanh tay trước ngực. Ồ, tôi đã cản đường bạn. Tôi xin lỗi, mặt người lính đỏ bừng. Đỏ mặt nhiều, anh là một chàng trai nghiêm túc, phải không? Ca, không được, đồ chơi bắn tung tóe, lắc đầu. Đồ chơi phải khiến người ta mỉm cười. Không có thứ gọi là đồ chơi nghiêm túc. Ha, hắn đích thân cầm lấy. Luffy khịt mũi, chúng tôi đang đóng các mục từ công chúng cho cuộc thi hôm nay. Đã công bố một người phụ nữ với trang phục thiếu vải giống như một đấu sĩ. Tôi không nghĩ bất cứ ai từ công chúng muốn vào, họ đều là những kẻ hèn nhát. Này Luffy, tôi đoán chúng ta phải đi riêng. Frankie chỉ ra, được rồi, oi, đây, tôi muốn vào. Luffy hét lên, chạy tới chỗ lễ tân đang giật mình. không, bạn không, bạn quá già, hoảng hốt đồ chơi lính, đếm cả tôi nữa, bạn nói, và mọi người quay sang bạn ngạc nhiên. Với ít nhất hai chúng tôi trong cuộc thi, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để lấy được trái ấy. Si, vậy thì đi thôi, tiểu thư, chúng tôi muốn tham gia. Đội trưởng của bạn hét lên với cô gái đang nhìn cả hai bạn với vẻ ngạc nhiên. Ông ơi, tôi hiện đang nhận bài tham gia cuộc thi ở đấu trường La Mã Corrida. Tôi biết, chúng tôi đang tiến vào. Oi, Luffy, In, nghe này, hứa với tôi một điều. Frankie thì thầm, bạn có thể chiến đấu tùy thích nhưng đừng bao giờ để họ biết bạn là ai. Như thể tôi không biết điều đó. Mặc dù vậy, nó khá bình thường khi nói đến Luffy. Bạn đã nghe thấy tiếng thùng rác, không ngu ngốc như bạn thường làm. Bạn cảnh báo, véo tai thuyền trưởng của bạn, người đang hú lên vì đau. AOW, bạn đang gọi ai là thùng rác, bạn Silverbeard. Người máy chưa kịp nói hết câu thì bạn đã khiến anh ta bay trên không với một cú đấm vào bụng. Người phụ nữ ngồi sau quầy nuốt nước bọt và đưa cho bạn và Luffy một tờ giấy ghi tên. Ký tên của bạn, được rồi, bạn nói, viết ra. Tên sai, đến lượt ông nội, Yoss, Luke, cậu bé bắt đầu, nhưng bạn ngay lập tức ngăn cậu viết tên thật của mình. Không, anh không thể, bạn gầm gừ, đấm vào lưng anh ta. Cuối cùng, Luffy được đặt tên là Lucy, theo ý kiến của bạn có thể tốt hơn nếu anh ấy không bao gồm các âm tiết giống như tên thật của mình, và chỉ cần thay đổi hai chữ cái. Bạn đi vào bên trong đấu trường La Mã với đội trưởng của mình, lễ tân đóng cửa sau hai bạn. Frankie chào tạm biệt bạn và chúc bạn may mắn trong khi cả hai đi theo người phụ nữ. Nếu nó to lớn từ bên ngoài, nó không là gì so với bên trong. Nữ, đấu sĩ, dẫn bạn đến một căn phòng đầy rẫy những võ sĩ đủ mọi thể loại, võ sĩ, kiếm sĩ, người khổng lồ. Tất cả đều mang vẻ ngoài hung dữ để đe dọa các đối thủ khác. Đây là phòng thay đồ cho các đối thủ, bạn được tự do cho đến khi chúng tôi gọi cho bạn. Chà, thật là phấn khích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy để hai người một mình, và Luffy đã đi loanh quanh để xem xét các đối thủ trong tương lai của mình. Bạn theo sát phía sau anh ta, đảm bảo rằng anh ta không gặp rắc rối. Bạn cảm thấy khó chịu khi cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn vào hai người, có lẽ là cả hai đều không coi trọng bạn. Những người khác đã hơi quá ảnh hưởng đến hương vị trên cơ thể bạn. Đột nhiên, một bóng đen đổ xuống bạn và Luffy, bạn nhìn lên thì thấy một người đàn ông to lớn. Anh ta đang thở nặng nhọc với một sự tức giận và thất vọng không thể che giấu, các tĩnh mạch nổi khắp thân và cổ. Này, thằng nhóc Zoria, đây là đấu trường đánh nhau. Người đàn ông giận dữ gầm lên. Đừng, Spartan, cảnh báo một đối thủ cạnh tranh cố gắng làm dịu người khổng lồ. Không có gì vui khi thấy những kẻ yếu bị vùi dập. Khán giả chỉ phấn khích khi kẻ mạnh đối đầu. Đây không phải là nơi dành cho cả hai người. Về nhà ngay, với một tiếng gầm gừ, người đàn ông cố gắng giáng một vài cú đấm vào Luffy, nhưng người đàn ông trẻ tuổi chỉ đơn giản bước sang một bên để né chúng một cách hiệu quả. Quá mệt mỏi với con khỉ đột to lớn, bạn búng tay. Một phút sau, anh ta thấy mình nằm trên sàn nhà với một vết sưng lớn bao phủ toàn bộ khuôn mặt. May mắn thay cho bạn là không ai có thời gian để thấy bạn triệu hồi một cõi mà bạn đã lập tức đóng nó ngay sau đó. Luffy cười khúc khích chống tay lên hông, rất vui được gặp anh, si, không thể nào, anh ấy là một trong những đấu sĩ ngôi sao của đấu trường La Mã này. Một đối thủ cạnh tranh thì thầm, có lẽ anh ấy chỉ vấp ngã, điều đó sẽ không cho ai đó nằm dưới đất, chúng ta nên ngồi ở đâu? Luffy tự hỏi, hoàn toàn phớt lờ những lời xì xào xung quanh bạn. Này, bạn vừa mới bắt đầu cuộc chiến đó sao? Yêu cầu ai đó với một miếng đệm, cả hai bạn sẽ phải rời đi ngay bây giờ. Bạn bị loại, sao hả, Luffy kêu lên, đau đớn, oi con khỉ đầu chó đó đã bắt đầu nó, bạn cáu kỉnh, chúng tôi không thể bị loại vì hành động của người khác. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không cần những kẻ côn đồ như bạn gây ra ẩu đả trước một trận đấu. Tuy nhiên, bảo vệ chưa kịp dẫn bạn ra thì một chiếc rìu găm ngay dưới chân khiến con đực hét lên một tiếng. Ba người đàn ông tiến lên một bước từ trong bóng tối, và bạn không thể kìm được cảm giác kỳ lạ mà bạn cảm nhận được khi nhìn chằm chằm vào họ. Giữ nó ngay đó, đồ ngốc, một người tóc đen chụp lại, cái lớn đó đã bắt đầu nó, nếu bạn muốn ném một ai đó ra ngoài, đó phải là anh ta. Chấm, anh ấy đã ngất đi, người đàn ông tóc nâu nói thêm. Ồ, đó là sai và bu đến từ vương quốc Kano. Kêu lên một trong những đối thủ cạnh tranh, ngay cả John Chin Zhao cũng ở đây, anh ấy là một huyền thoại. À, có thật không? Hỏi người lính quay sang một đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy, Spartan đã bắt đầu nó. Ra vậy, vậy thì Spartan phải đi. Lucy và, tên giả, có thể ở lại, được chứ? Luffy cười tâu toét cầm lấy chiếc rìu và đi đến chỗ một trong ba người đàn ông. Bạn đã cứu chúng tôi. Cảm ơn bạn, đừng nhắc nữa, đồ ngốc. Sai tự mãn nói khi Bu lấy vũ khí từ cậu bé. Hì, cậu nhóc cậu không cần phải nhắc đến chuyện đó. Cậu không cần phải nói. Cảm ơn, tôi không thích nghe những từ. Cảm ơn, được chứ, bạn mệt mỏi, mệt mỏi. Bạn ngạc nhiên khi người đàn ông đó đột nhiên hất đầu về phía bạn, một ánh mắt giận dữ trên khuôn mặt. Hãy trở lại, thanh yêu, của bạn, Bastard, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai hét lên, chuẩn bị tấn công Luffy nếu anh ta không bị Bu giữ lại. Anh không cần phải từ chối lời cảm ơn của họ nhiều như vậy, anh trai. Bu ướt đẫm mồ hôi. Đừng bao giờ nói những lời đó với tôi, đồ ngốc. Kẻ lập dị tiếp tục khóc. Xin lỗi, anh ấy dễ bị kích động. Nó là lý do duy nhất. Bạn đổ mồ hôi, quay lưng lại với họ với Luffy. Có tất cả các loại người trên thế giới. Đội trưởng của bạn bình luận trong sự kinh ngạc. Bạn đã nhìn thấy người phụ nữ lúc trước đang đứng giữa phòng thay đồ, ghi chép vào tập giấy của mình. Cả hai bạn đến gần cô ấy, và Luffy hỏi hai bạn sẽ chiến đấu ở khối nào. Cô gái nhướng mày, đưa một tay lên hông. Tôi chắc rằng Lễ Tân đã nói với bạn rồi. Cô ấy trả lời, à hát, bạn không phải là Lễ Tân. Xin lỗi, chúng tôi đã nhầm bạn với cô ấy. Bạn nói, chúng ta không giống nhau chút nào. Người phụ nữ cáu kỉnh, phẫn nộ trước nhận xét của bạn. Chắc chắn là không, bạn nói, giọng đầy mỉa mai. Dù sao, số của bạn là 556 và 557. Số 556 ở khối C, và bạn đang ở khối E, bạn nhướng mày. Tôi tưởng tôi sẽ học cùng khối với Lucy. Chúng tôi đang thiếu đối thủ cạnh tranh trong khối này. Thật là một lý do, S-O-O-O-O-Kun. Luffy hét lên, những ngôi sao thay thế đôi mắt nâu của cậu. Anh ta vô cùng ngạc nhiên trước số lượng áo giáp và mũ bảo hiểm trang trí cho nơi này. Điều này thật tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ thứ gì ở đây không? Bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì ngoại trừ vũ khí đạn. Ngại quá, bạn tặc lưỡi trố mắt nhìn bức tượng đấu trường La Mã của nhà vô địch. Một bức tượng bán khỏa thân của một chiến binh già. Tôi có thể có được không? Không, bạn gầm gừ với Luffy. Và bạn đang làm cái quái gì vậy? Tôi muốn mặc bộ giáp này. Và một chiếc mũ bảo hiểm còn ngầu hơn ông già đó. Và tôi sẽ sử dụng thanh kiếm lớn này. Bạn không quan tâm đến việc Luffy mặc thử tất cả áo giáp và mũ bảo hiểm mà cậu ấy thấy rất ngầu. Mặc dù vậy, bạn khá chắc chắn rằng anh ta đã vượt quá giới hạn cân nặng để tham gia cuộc chiến. Đột nhiên, bạn nghe thấy một vài tiếng thình thịch vang lên sau lưng, và bạn nhìn qua vai để thấy tất cả các nhân viên nữ trên sàn. Tất cả đều thót tim, há hốc mồm. Qua đống xác chết, một thanh niên đang tiến về phía bạn. Tóc vàng khi chạm vào trông mềm mại và hơi quá bóng theo sở thích của bạn. Một chiếc áo choàng trắng khoác trên vai như một chiếc áo choàng, và một chiếc áo sơ mi dài để lộ ngực của người đàn ông. Bạn thực sự có thể nhìn thấy những ngôi sao và ánh sáng lấp lánh nhảy múa xung quanh anh ấy, giống như một hoàng tử bước ra từ một cuốn sách truyện khập khiễng. Vậy, đây là phòng thay đồ. Người thanh niên bỏ qua nơi này, và mắt anh ta rơi vào đội trưởng của bạn. Này, bạn, điều đó không tốt, có giới hạn trọng lượng cho thiết bị. Hà, vậy sao? Hỏi Luffy, nhưng nó rất tuyệt, chả cậu làm gì thì làm, không có cơ hội cho cậu đâu. Người đàn ông thở dài, ngồi khoanh chân trên băng ghế dài. Anh ấy nói như thể anh ấy thực sự xin lỗi vì Luffy đã thông báo tin này. Tôi sẽ giành được flare fruit, thêm lấp lánh, bạn kêu lên, che mắt khỏi ánh sáng chói lòa từ người đàn ông. Anh rút ra một bông hồng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của nó. Vâng, sức mạnh tuyệt đẹp đó chỉ thuộc về tôi. Anh ậm ừ, tên tôi là Cavendish, tôi không cần phải nói cho bạn biết tên của tôi vì mọi người đều biết tôi là ai. Mày là thằng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn yêu cầu, khoanh tay trước ngực, có vẻ như đấu trường La Mã tổ chức nhiều kỳ lạ hơn bạn tính. Cách chương.